Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 527, chương 524, bóng dáng thao túng ba canh. Các loại cầu. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, kinh khủng sóng chạm kích ở giữa không trung ầm vang nổ tung. Bạch quang chói mắt chướng mắt vô cùng. Hơn 100 mét có hơn Akainu cũng không khỏi phải dùng tay chặn tia sáng. Bạch, nhưng mà, đúng lúc này, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên từ cao không bên trong như thiểm điện lao xuống. Quơ hai thanh sắc bén ảnh đao, hướng phía ngừng lại chuyển động đây trùng điệp chém xuống. Khanh, kim thiết giao mâu tiếng vang lên, tia lửa tung tóe. Đây hai tay bao trùm lấy Haki vũ trang, đen như mực. Lưỡi dao chỗ lóe ra hàn mang, nỗ lực ngăn trở Kaku ảnh đao, thân hình không khỏi lui về phía sau mấy bước. Vừa mới chiêu kia tựa hồ thật không tệ, bất quá tiếp xuống nhưng là không còn đơn giản như vậy. Kaku thành thạo điêu luyện cười nhạt đối diện trước nỗ lực ngăn trở hắn ảnh đao, sắc mặt ngưng trọng đây nói ra, vẫn chưa xong đâu. Đây cắn răng, chân phải trong nháy mắt như là một thanh vô cùng sắc bén đao, như thiểm điện đá ra, chém về phía Kaku chân trái. Kaku thu hồi ảnh đao, một cái xinh đẹp lộn ngược ra sau, trực tiếp cùng đây kéo ra đến mấy mét khoảng cách. Ảnh tử phân thân, theo Kaku quát khẽ một tiếng, một đạo hắc ảnh từ hắn bóng dáng bên trong chui ra, cấp tốc ngưng tụ thành một đạo đen kịt bóng người, cầm trong tay hai thanh sắc bén ảnh đao, như thiểm điện xông về đây. Cái gì? Đây trong lòng hơi kinh hãi, mà hậu chu thân xuất hiện mấy chục đạo lưỡi đao, bao trùm lấy Haki vũ trang, lóe ra hắc quang, bỗng nhiên xoay tròn, khanh khanh, chấm ngoặc kép, bóng đen dẫn theo sắc bén ảnh đao nặng nề mà chém ở trên thân đây. Liền như là chạm tại sắt thép bên trong đồng dạng, phát ra sáng chói hỏa tinh, âm vang thanh âm chói tai vô cùng, bành bành, chấm ngoặc kép. Mặt đất bị điên cuồng phá hư, theo đây di động, tạo thành một đạo làm người ta kinh ngạc quỹ tích, cấp tốc xoay tròn lấy đây trực tiếp đâm vào bóng đen trên thân. Vô cùng sắc bén lưỡi đao điên cuồng cắt, bóng đen ảnh đao trực tiếp bị hắn bao trùm lấy Haki vũ trang lưỡi đao chặt đứt. Nặng nề mà cắt bóng đen, cạc cạc, chấm ngoặc kép, trong chốc lát, bị cắt thành mấy đoạn bóng đen bỗng nhiên biến thành từng cái con quạ màu đen. Phe phẩy cánh, ở giữa không trung bay loạn lấy. Con quạ, đây rốt cuộc là thứ gì? Đình chỉ xoay tròn đây nhìn qua trên bầu trời con quạ bầy, nhíu chặt lông mày. Trước kia hắn mặc dù biết Kaku có trái Kage Kage no Mi, nhưng là Kaku đang cùng hắn thời điểm chiến đấu, gần như không làm sao sử dụng trái Kage Kage no Mi năng lực liền có thể dễ dàng đánh bại hắn. Cho nên hắn đối với Kaku trái Kage Kage no Mi một chút năng lực không rõ ràng lắm. Người bây giờ còn có rảnh rỗi hết nhìn đông tới nhìn tây sao? Bên tai truyền đến quát lạnh một tiếng, đầy biến sắc, thân hình bỗng nhiên nhanh lùi lại. Oanh, một đạo kinh khủng chạm kích nặng nề mà đánh vào lúc trước hắn chỗ đứng lập trên mặt đất. Mặt đất trong nháy mắt bị cắt mở. Đáng sợ chạm kích thế đi không giảm hướng lấy đây lui lại địa phương bạo tập mà đi. Để cho ngươi mở mang kiến thức một chút trái Kage Kage no Mi năng lực đi. Lão phu cũng không phải Gekko Moria tên kia có thể so. Kaku tan hết trên tay ảnh đao, nhìn xem sắc mặt nghiêm túc vô cùng đây, ngữ khí ngạo nghễ nói, bát đao lưu ảnh tử chi chu. Vù vù, chấm ngoặc kép. Kaku tiếng nói vừa mới rơi xuống, từng cái bóng dáng con quạ cấp tốc bay trở về, ngưng tụ ở tại phía sau, bỗng nhiên biến thành 8 con vô cùng sắc bén ảnh đao, như là nhện 8 cái chân đồng dạng, hiển hiện sau lưng Kaku. Bát đao lưu ảnh tử loạn tập. Kaku bỗng nhiên nhảy lên một cái, đạp trên Gepo vọt tới giữa không trung, mà sau lưng của hắn đạo đạo ảnh đao trong nháy mắt trở nên bén nhọn vô cùng, lóe ra khiến người ta run sợ hàn quang, bỗng nhiên duỗi dài, hướng phía đây đâm thẳng tới. Từng đạo ảnh đao nhanh như thiểm điện, cơ hồ không cách nào thấy rõ hắn di động quỹ tích, chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy giữa không trung tất cả đều là hoàn toàn mơ hồ bóng đen. để cho người ta hoa mắt, không khỏi có chút đầu váng mắt hoa. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, tại đây tránh trái tránh phải phía dưới. Từng đạo ảnh đao giống như là cắt đậu phụ, trong nháy mắt xuyên thủng mặt đất. Trên mặt đất lưu lại từng cái để cho người ta ra đầu tê dại động sâu. Khanh khanh khanh, chấm ngoặc kép, tia lửa tung tóe ở giữa. Đầy nửa người trên hoàn toàn bao trùm lên Haki vũ trang. Nhưng mà lại vẫn như cũ không cách nào phòng ngự ở đồng dạng gia trì lên Haki vũ trang. Lại sắc bén làm người ta kinh ngạc ảnh đao. Trên thân rất nhanh liền bị lưu lại từng cái lớn nhỏ không đều vết thương. Nếu không có hắn trái Super Super Nomi để hắn có được như sắt thép cứng rắn thân thể. Cùng hắn đã nắm giữ Haki vũ trang. Đồng thời có thể vận dụng hắn bao trùm ở nửa người trên mà nói. Chỉ sợ hiện tại hắn đã biến thành tổ ong vò vẽ. Ngay cả nội tạng đều bị đâm xuyên. Mà không phải hiện tại cái này vẻn vẹn một chút ngoại thương. Từng sợi máu đỏ tươi từ đây trên thân các nơi lỗ nhỏ chậm rãi chảy xuôi. Thỉnh thoảng có giọt máu nhỏ xuống trên mặt đất. Đây sắc mặt hơi trắng bệch nhìn qua giữa không trung đạp trên Gepo. Đã vọt tới trên đỉnh đầu hắn phương. Phía sau tám đạo vô cùng sắc bén ảnh đao trên không trung dương nanh múa vuốt. Mũi nhọn chỗ thậm chí nhỏ xuống lấy một chút huyết dịch. Có vẻ hơi dọa người. Trên đài hội nghị, Shinsei nhìn qua cạnh võ tràng bên trên. Chính đạp trên Gepo lơ lửng ở giữa không trung Kaku. Không khỏi có chút thỏa mãn nhẹ gật đầu. Có thể như vậy tự nhiên vận dụng trái Kage Kage Nomi. Kaku hiển nhiên muốn so Gekko Moria cái kia sẽ chỉ đần độn dùng năng lực chế tạo cái gì cương thi. Binh sĩ ra hỏa mạnh hơn nhiều. Trọng yếu nhất chính là trái Kage Kage Nomi còn có thể cưỡng ép cướp đoạt người khác bóng dáng. Thời gian ngắn tăng cường thực lực của mình. Cái này cũng coi là một cái bảo mệnh bộc phát tuyệt chiêu. Mà tại một cái khác khu vực trên chiến trường, Lo cùng Aodan chiến đấu cũng nhanh lấy xuống cuối. Room, chỉ gặp Lo bàn tay hướng phía dưới. Dưới lòng bàn tay phương toát ra một nửa trong suốt hình dáng kết giới. Trong nháy mắt bao phủ lại hắn cùng vài mét có hơn đối thủ. Cái gì? Aodan biến sắc, cả người thân hình nhanh lùi lại. Muốn rời khỏi kết giới phạm vi bao trùm. Lò sát sinh. Bao trùm lấy Haki vũ trang Kikoku như thiểm điện lướt đi. Lo ngón tay hơi động một chút. Cả người lấy cơ hồ kiểu thuấn di tốc độ. Cùng Aodan sau lưng một viên cục đá thay đổi vị trí. Xuất hiện ở Aodan sau lưng. Chém. Kikoku như thiểm điện cắt đứt Aodan thân thể. Đem hắn một phân thành hai. Mà nối nghiệp tục điên cuồng cắt bắt đầu. A, chân chính đại tá 18 khối. Cái này có chút làm người ta kinh ngạc một màn, để không ít người xem sắc mặt trắng bệch, trực tiếp nghẹn ngào hét to lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.